Chương 451, cựu công chúa vào hóa ngọc hư thất thải long. Tiếng cười dần dần đi xa. Diệp Thần sắc mặt tâm trầm. Rất rõ ràng, chủ nhân của cái thanh âm này chính là ma giới ma chủ Đoạ Lạc Thiên Sứ Lũ Sở, không nghĩ tới hắn cư nhiên ở thần ngục cổ chiến trường không gian cửa ra bày ra phong ấn bảy dập, ở Diệp Thần tâm thần buông lỏng nhất thời điểm, đột nhiên phát động. Cái này lão cẩu ngược lại là đủ thần nhẫn, cư nhiên vẫn chờ tới bây giờ mơ y ra tay với ta, hơn nữa lựa chọn ra tay phương thức coi như là chọn chúng Diệp Thần chết sở. Diệp Thần sở hữu Hắc Long nhục thân, trên cơ bản tương đương với bất tử tồn tại. Lũ Sở giết không chết hắn, thậm chí sẽ còn chịu đến thập bội phản tổn thương. Nhưng tuyển trạch phong ấn, vừa lúc có thể tránh Diệp Thần tất cả ưu thế, đem đây. May mà ta ở Khinh Tuyết nơi đó để lại nhất chiêu chuẩn bị ở sau, nếu không, thật đúng là muốn chúng đầu này lão cẩu gian kế Diệp Thần đem thần hải trong hai quả minh châu thu nhập không gian trong túi đeo lưng. Sau đó lấy 50 ức kim sắc hồn thi, duệ giáp, đồng nhiên nhảy vào thần hải trong, nhằm phía 50 triệu đơn vị ngọc hư cấp hồn thân. Đây là hư cấp cường giả đặc hữu tự bạo phương thức. Có thế trong nháy mắt khởi động tự sát, người bên ngoài rất khó ngăn cản lại được. Ngươi dám! Một tiếng khó tin quát lớn tiếng bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Trắng xóa không gian bên trên, lần nữa sáng lên hai đợt hồng nhật một dạng cự nhãn. Ngay sau đó, cường đại minh cấp lực lượng vào tới, như muốn ngăn cản Diệp Thần tự bạo. Đáng tiếc, đã vãn. Lưu cho Lũ Sải ở, là Diệp Thần một đôi thâm thúy, thanh lãnh, lại mang mấy phần rêu cợt ánh mắt. Đông Ngọc hư cấp hồn thân bị ức vạn hồn thi, duệ giáp xông bạo ngay sau đó. Diệp Thần cả người cũng theo nổ lên to lớn tự bạo chi lực, đem chọn cái phong ấn không gian đều chấn được kế cận tan vỡ. Phải biết rằng, đây chính là Lũ Sở sử dụng minh cấp lực lượng chế tạo phong ấn không gian, là đủ thấy Diệp Thần một thân lực lượng hầu như đã ép tới gần Ngọc Hư cấp cực hạn, cùng minh cấp cũng chênh lệch không xa. Ghê tởm, ngươi lại vẫn lưu lại chuẩn bị ở sau đợi bản tôn mở ra ma giới cửa, người thứ nhất giết chính là ngươi. Thải Vân Vương thành, thành chủ phủ. Cửu công chúa quanh thân nở rộ thất thải ánh sáng, càng ngày càng mạnh mẽ. Những thứ này thất thải ánh sáng trên không trung lưu chuyển vài vòng phía sau, lại hóa thành một từng mảnh thất thải tơ lụa một dạng dáng vẻ, đem cửu công chúa được thân thể tầng tầng bao vây, dần dần biến thành một cái bảy màu cự đản. Một bên Khinh Vũ như có điều suy nghĩ nhìn này cái cự đản, thấp giọng lẩm bẩm nói, xem ra Diệp Thần thu phục cái này anh hùng lại muốn bắt đầu tiến hóa. Ai cũng không biết Diệp Thần lúc nào trở về. Khinh Vũ nhíu đẹp mắt chân mày to, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng màu sắc. Nàng loáng thoáng cảm ứng được, Diệp Thần rất có thể gặp phiền phức rất lớn. Nàng dừng tu luyện lại, từ trong lòng lấy ra phần kia trang bị Diệp Thần sợi tóc túi gấm, dán tại sung mãn trước ngực. Diệp Thần, ngươi có thể không nên xảy ra chuyện. Ta cảm giác trò chơi này xâm lấn thực tế thời gian càng ngày càng gần, không có ngươi ở đây, ta một người. Khinh Vũ thở dài, đem túi gấm lần nữa giấu vào trong lòng. Xôn xao thứ lạp đang ở Khinh Vũ một mình nhỉ non thời điểm. Trước ngực túi gấm bỗng nhiên phồng lớn hơn nữa, rất nhanh thì đem cẩm nang nho nhỏ xanh liệt. Đem Khinh Vũ một thân bạch sắc pháp y gì chống đỡ phồng lên. Một cái nho nhỏ hài nhi xuất hiện ở Khinh Vũ trong lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Khinh Vũ ngạc nhiên. Trẻ nít nhỏ thì lộ ra thiên chân vô tà nụ cười. Giữa lông mày, lại cùng Diệp Thần rất giống nhau. Ngay sau đó, một cái hô hấp gian, hài nhi lớn lên đến hai thước, ba thước trong chớp mắt, trong lòng hài nhi biến thành hài đồng. Thứ lặp lại một tiếng lùa rách thanh âm. Khinh Vũ trên người pháp y gì chịu không nổi loại này biến hình, tự động tiêu thất. Lộ ra một thân thiếp thân đồ tân thủ. Chỉ là cái này đồ tân thủ cũng bị trong ngực hài đồng chống đỡ thay đổi hình. Khinh Vũ đột nhiên ý thức được cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng một mảnh. Chẳng lẽ trong chớp mắt, hài đồng lại biến thành thiếu niên? Thiếu niên lần nữa trở nên đồ sộ, cường tráng thân thể hai người chặt chẽ kề nhau. Chưa bao giờ có loại kinh lịch này. Khinh Vũ, thân thể đột nhiên cứng cứng. Từ lỗ thai căn, hồng đến rồi cổ. Đôi mắt đẹp trừng trừng. Diệp Thân dựa vào bảo tồn sợi tóc, khởi động đoan nở thể trọng sinh, rốt cục sống lại. Chỉ là quanh thân có chút chen, có chút cảm giác khác thường ân, còn rất thơm. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Khinh Vũ cũng chừng mắt một đôi hốt hoảng đôi mắt đẹp nhìn hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hai giờ phía sau, một bên thất thải cự đản đột nhiên bắt đầu rung động nhẹ nhẹ, bắt đầu vương sao tốt tới. Một tia vết dạng từ cự đản sắc bên trong hiện hiện. Hai người đột nhiên cả kinh trướng. Không tốt, cửu nhi tiến hóa sắp kết thúc. Hai người vội vã quét tước chiến trường, hiển hóa trang bị. Giang giác phanh thất thải cự đản ầm ầm nứt ra. Chỉ thấy một đầu thân hình thanh tú thất thải long từ đó bay ra. Vòng quanh Diệp Thần dạo qua một vòng, sau đó dâng trào mà lên, liên tiếp đánh vỡ lục tầng sàn gác, từ thành chủ phủ đỉnh chui ra, bay đến trên bầu trời, phát sinh từng tiếng hưng phấn long âm. Ken cấp độ sử thi anh hùng hải long hoàng tộc cửu công chúa hoàn thành tiến hóa, thành công tấn chức ngọc hư cấp thất thải long TS, đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.